Cảnh lộ quan đồ, chương 680. Lên giường chờ tôi, gocchuyenaudio.com. Chu Dịch Thăng, Đỗ Long làm bộ tò mò hỏi. Đó là ai vậy? Đường Lệ Phượng nói. Chu Dịch Thăng là một thương nhân buôn bán châu báu đột nhiên xuất hiện, hắn và chị Hân của cậu có quan hệ không tệ. Nếu cậu có gì băn khoăn thì xem như tôi chưa từng nói qua chuyện này. Đỗ Long nói, hắn và chị Hân có quan hệ không tệ sao? Vậy thì với tôi không có quan hệ gì đâu, bí thư Đường, chị muốn tôi điều tra gì về hắn? Đường Lệ Phượng nói, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra lai lịch của hắn một chút, còn có hành tung của hắn từ đầu tháng 5 năm nay tới hiện tại được chứ? Có khó khăn gì không? Đỗ Long nói, tôi có thể thử xem, chẳng qua trước đó tôi cũng không dám cam đoan gì. Đường Lệ Phượng nói, tôi hiểu mà Đỗ Long, chuyện này là chuyện cá nhân tôi nhờ vả cậu tận lực giúp tôi giữ bí mật nhé, cũng không cần phải làm trễ nải công tác của cậu đâu, khoảng bao lâu thì cậu có thể tra ra. Có thể tôi sẽ phải dùng nhiều phương thức để thăm dò, ngắn thì 3 ngày, dài thì khoảng 1 tuần. Đỗ Long nói, Đường Lệ Phượng nói, cố gắng không nên để Chu Dịch Thăng phát hiện, về những thứ khác tôi cũng không có yêu cầu gì, cho dù tra không được cũng không cần lo lắng. Đỗ Long, cậu có biết tại sao tôi muốn cậu tham gia nghi thức đào móng xây dựng trường tiểu học Hy Vọng ở xã Mãnh Tú vào cuối tuần này không? Đỗ Long hỏi ngược lại, chẳng lẽ Chu Dịch Thăng kia cũng sẽ tới đó? Đường Lệ Phượng khen, cậu đúng là thông minh. Hôm nay, Chu Dịch Thăng đã tỏ vẻ với chị Hân của cậu là hắn muốn tham gia nghi thức đào móng, đến lúc đó cậu có thể tiếp xúc trực tiếp với hắn rồi. Với năng lực của cậu thì hẳn có thể từ trên người hắn nhìn ra chút gì đó phải không? Đỗ Long nói, bí thư Đường, đến tột cùng là vì sao chị lại hoài nghi Chu Dịch Thăng thế? Tôi nhớ chị cũng đã từng hoài nghi tôi không phải là vì cùng một người đấy chứ? Đường Lệ Phượng thở dài, nói, Đỗ Long, cậu cũng đừng nên hỏi vì sao có được không? Đỗ Long nói, được rồi, không hỏi thì không hỏi, như vậy nếu chứng minh Chu Dịch Thăng chính là người mà bí thư Đường nghi ngờ kia, bí thư Đường định xử lý thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Tay Đường Lệ Phượng đang cầm đũa bỗng run run. Chỗ mà Đỗ Long vừa hỏi chính là chỗ mấu chốt của vấn đề, nếu chứng minh Chu Dịch Thăng chính là tên bịt mặt đã làm nhục cô có thể thế nào đây? Báo cảnh sát bắt hắn sao? Nói đùa gì vậy, Đường Lệ Phượng làm sao có thể gánh nổi việc này? Nếu cô làm như vậy thì sự nghiệp chính trị của cô kiếp này coi như đi tong. Cô sẽ vì chuyện này mà bị toàn bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Nam chê cười đến chết mất. Vì thế cho nên cô gần như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện báo cảnh sát cả. Nhưng nếu không báo cảnh sát thì có thể làm gì đây? Tìm cơ hội cho Chu Dịch Thăng kia một cái tát à? Hay là đuổi hắn ra khỏi thành phố Thụy Bảo? Hoặc là động chân động tay vào những công trình mà hắn đầu tư, khiến cho hắn phải bồi thường đến táng ra bại sản? Đường Lệ Phượng phát hiện, cho dù cô có vạch trần diện mạo thật sự của kẻ bịt mặt kia thì cô cũng không có biện pháp nào để xử lý hắn. Một cái tát có thể khiến cô hết giận hay sao? Nếu lại kích động khiến tên bịt mặt làm nhục cô lần nữa thì phải làm sao bây giờ? Trước mắt Chu Dịch Thăng căn bản cũng không có kế hoạch đầu tư tại thành phố Thụy Bảo, chẳng lẽ lại vì một gã đàn ông như vậy mà làm liên lụy đến. gocchuyenaudio.com, Lâm Nhã Hân, Đường Lệ Phượng làm không được cũng không thể làm ra loại chuyện hãm hãi nhà đầu tư như thế được. Đỗ Long nhìn thấy bộ dạng sợ sệt thống khổ của Đường Lệ Phượng, trong lòng có chút tư thẹn cũng có chút thương tiếc, hắn nói. Bí thư Đường, tôi đoán chắc là vì chuyện tình cảm phải không, có phải cái tên Chu Dịch Thăng kia cũng giống tôi đã từng làm ra chuyện rất có lỗi với bí thư Đường phải không? Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể tùy tiện sắp xếp vài người tìm cớ rồi hung hăng đánh cho tên Chu Dịch Thăng kia một trận, hy vọng có thể giúp bí thư Đường nguôi giận. Đường Lệ Phượng phục hồi lại tinh thần, cô mở to hai mắt cố nén nước mắt để nó không rơi xuống. Cô nói, cậu không được làm sằng làm bậy như vậy. Vẫn còn chưa chứng minh được Chu Dịch Thăng có phải là người kia hay không cơ mà. Hơn nữa tình huống cũng không phải như cậu đã nghĩ. Đỗ Long bĩu mũi, nói. Nếu chứng minh tên kia chính là người đó thì sao? Dùng loại phương pháp này để dạy dỗ hắn đúng là không thể tốt hơn mà. Trong lòng Đường Lệ Phượng cũng có chút đồng ý, nhưng lại không thể cổ vũ Đỗ Long làm chuyện như vậy. Cô nói, cậu phụ trách giúp tôi thăm dò là được rồi, ngàn vạn lần đừng xúc động, xử lý hắn như thế nào là việc của tôi. Đỗ Long kinh ngạc nói, bí thư Đường, chị sẽ không yêu tên kia đấy chứ. Mặc kệ hắn có bao nhiêu lý do hợp lý đi nữa, nhưng đàn ông vứt bỏ người phụ nữ của mình đều hẳn là nên trực tiếp bị thiến. Đường Lệ Phượng nhíu mày, nói, Đỗ Long, đừng nói tục như vậy chứ. Chuyện giữa chúng tôi cậu căn bản không hiểu đâu. Nếu cậu cứ xúc động như vậy thì tôi sẽ không cho cậu giúp tôi nữa. Đó là một cơ hội tốt để thoát thân nha, chẳng qua dường như cũng không quá hoàn mỹ. Nếu Đường Lệ Phượng không thay đổi ước nguyện ban đầu mà tiếp tục tìm người khác giúp cô điều tra thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Đỗ Long cắn răng một cái, vẫn quyết định gánh lấy nhiệm vụ gian khổ này. Hắn nói, được rồi, tôi chỉ phụ trách điều tra thôi, chẳng qua nếu bí thư Đường cần gì thì cứ việc nói với tôi. Tôi đảm bảo làm hết sức mình để giải quyết thỏa đáng mọi chuyện. Đường Lệ Phượng nhíu mày, cô cảm thấy Đỗ Long hôm nay có điểm khác lạ, cô nói. Được rồi, có gì cần thì tôi sẽ tìm cậu. Đỗ Long nhe răng cười với Đường Lệ Phượng. Trong lòng Đường Lệ Phượng đột nhiên dấy lên một cỗ tình cảm ấm áp, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Bí thư Đường, không ngờ chị làm món ăn ngon như vậy, nói thật là trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ mọi thứ luôn rồi nè. Đỗ Long khen, Đường Lệ Phượng cười nói. Hả, cậu chuẩn bị cái gì? Không lẽ lại là thuốc chị tiêu chảy trước khi ăn? Đỗ Long cười ha ha, Đường Lệ Phượng cũng cười nói. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao? Thật ra mấy năm nay tôi cũng rất ít khi tự mình xuống bếp, tay nghề làm bếp của tôi đều học từ mẹ tôi trước khi lên đại học đấy. Đỗ Long hỏi, bí thư Đường, ba mẹ chị hiện giờ ở đâu? Sao không thấy hai người tới đây? Cũng có thể hỗ trợ lần nhau mà. Đường Lệ Phượng cúi đầu nói một cách buồn bã. Bọn họ đều đã qua đời rồi, ngay tại mấy năm trước vợ chồng anh dệt tôi gặp tai nạn xe cộ, cha mẹ tôi vì bi thương quá độ nên rất nhanh đều đã ra đi, người thân của tôi cũng chỉ còn có một anh trai và một đứa cháu ngoại cho nên tôi mới cưng. Góc truyện audio.com, chiều Thạch Vũ Hiên như thế, Đỗ Long thở dài, thực xin lỗi, bí thư Đường, tôi không cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của chị. Đường Lệ Phượng ngẩng đầu cười nói, không sao đâu, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng đã quen. Đỗ Long, nói về cậu đi, y thuật của cậu là do ai dạy thế? Ba của cậu thì sao, còn có mẹ cậu nữa? Bọn họ hẳn là đã về hưu cả rồi phải không? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài kéo lê từ chuyện gia đình tới cả chuyện tình yêu, sự nghiệp. Càng lúc càng hiểu rõ, Đường Lệ Phượng phát hiện Đỗ Long khác xa so với vẻ ngoài đơn giản của hắn. Bề ngoài nhìn chỉ mới 20 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện hắn lý giải còn sâu sắc hơn nhiều so với Đường Lệ Phượng, giống như hắn đã trải qua một cuộc đời phong phú. Nhưng điều này cũng không giống như Đỗ Long đã từng nói, lên mạng, xem TV có thể nhanh chóng tích lũy mà được. Ba tôi làm ở Cục An ninh Quốc gia đấy nhé. Đỗ Long rất thẳng thắn về chuyện này, khiến cho Đường Lệ Phượng đối với việc điều tra Chu Dịch Thăng đến cùng có đúng là người kia hay không càng thêm tin tưởng. Về phần câu chuyện tiếp theo của Đỗ Long thì gần như là bịa đặt. Ông ấy lúc rảnh rỗi đã dạy tôi rất nhiều thứ, ví dụ như những kinh lịch trong cuộc đời hay những kinh nghiệm, những bài học chẳng hạn. Đường Lệ Phượng lại tin là thật nên cũng không hề đào sâu nghiên cứu làm gì. Đường Lệ Phượng ăn rất ít nhưng cô lại cùng Đỗ Long nói chuyện đến khi hắn ăn no mới thôi. Sau đó, Đỗ Long giành lấy việc rửa chén khiến Đường Lệ Phượng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô vẫn còn muốn tiếp tục bồi hắn nói chuyện phiếm, nhưng Đỗ Long lại nói. Tiết kiệm thời gian thôi, bí thư Đường cứ đi tắm trước, sau đó lên giường chờ tôi. Tôi rửa chén đĩa xong sẽ lập tức tới xoa bóp cho chị. Cách chương.